One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633, ầm ầm thế giới. Mới mạnh nhất, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt trận này cuộc chiến thượng đỉnh rốt cục kết thúc. Nhưng là kết quả lại vượt quá rất nhiều người đoán trước. Dù sao trước đó ai có thể nghĩ đến cuộc chiến tranh này cuối cùng thế mà lại lấy kết quả như vậy mà. Hạ màn kết thúc đâu. Băng hải tặc dâu trắng mặc dù bị hải quân đánh tan tác. Dâu trắng cũng bị Raihat tự mình xuất thủ chém giết. Nhưng là tử hình chân chính mục tiêu. Hỏa quyền A lại sống được thật tốt. Hiện tại đã đi theo băng hải tặc dâu trắng cùng một chỗ quay trở về thế giới mới. Từ hướng này tới nói. Không hề nghi ngờ lần này tử hình là hoàn toàn thất bại. Chớ nói chi là lúc này Marineford đều bị dâu trắng sau cùng phản công đánh cho đắm chìm. Mà ở trước đó Impel Down cũng bị Golden Lion cho chìm vào Marineford phía ngoài đáy biển. Trong vòng một ngày, chính phủ thế giới tam đại cơ cấu bên trong hai cái liền đều bị phá hủy. Chính phủ chỗ đó còn mặt mũi nào có thể nói. Cơ hồ tại chiến tranh kết thúc đồng thời. Liên quan tới chính phủ hải quân bất lợi thuyền đánh cá dậy sóng liền đã quét sạch toàn thế giới. Tập kết nhiều như vậy binh lực. Thế mà ngay cả Marineford đều bị đánh chìm. Hải quân đến cùng đang làm cái gì à? Chớ nói lung tung. Không chỉ là Marineford bị đánh chìm. Impel Down cũng tàn phế được không? Liên loại trình độ này cũng dám nói khoác không biết ngượng nói là cái gì chính nghĩa thủ hộ giả. Một cái hải tặc hoàng đế liền bị đánh thành dạng này. Thế giới mới nhưng còn có ba cái đâu. Không sai. Nếu như không phải giáo phụ đại nhân lời nói. Đối mặt Golden Lion cùng dâu trắng liên hợp. Hải quân nói không chừng hiện tại cũng toàn bộ bị tiêu diệt. Không hề nghi ngờ. Lần này thất bại cùng hải quân cùng chính phủ thế giới mang đến to lớn thuyền đánh cá nguy cơ. Tại tất cả mọi người đối hải quân ký thác kỳ vọng cuộc chiến tranh này bên trong. Hải quân lại biểu hiện cực kỳ kéo khố. Tín nhiệm, chính là như vậy chậm rãi sụp đổ. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy a. Thế giới nào đó phiến hải vực một tòa trên hải đảo. Dragon buông xuống trong tay báo chí. Cười cười, lúc đầu coi là hẳn là 10 phần chắc 9 kết cục. Hải quân cùng chính phủ lần này thật đúng là. Ném đi mặt to, bên cạnh hắn, có một đầu tịnh lệ màu quýt tóc thiếu nữ ngữ cười thản nhiên. Hiện trên biển cả toàn bộ đều là gây bất lợi cho bọn họ thuyền đánh cá. Dragon tiên sinh, đây đối với chúng ta mà nói là cái cơ hội tốt à. Dragon khẽ gật đầu một cái. Chúng ta không có lý do gì từ bỏ cơ hội như vậy. Hơi nhanh thêm một chút tiến độ đi. Hiện trên biển cả đối với chính phủ bất mãn đã đến cực hạn. Ừ, tên là Koala thiếu nữ liên tục gật đầu. Sau đó, nàng có chút hiếu kỳ lật ra báo chí. Chỉ vào bên trong nào đó một chương hình ảnh. Đối Dragon nói, Dragon tiên sinh, mũ rơm Luffy thật là con của ngươi sao? Báo chí một trang này in nhóc mũ rơm kéo lấy hỏa quyền A từ tử hình đài bên trên nhảy xuống ảnh. Chụp. Dragon nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút tấm hình kia. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Có chút cảm thán dáng vẻ. Ân, bất quá đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. À, dạng này à. Koala hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nàng biết vị này Dragon tiên sinh thì nguyện ý vì sự nghiệp của mình mà hy sinh chính mình gia đình. Nam nhân. Sau đó nàng chú ý tới cái nào đó đồng dạng đảo báo chí ra hỏa đã thật lâu không nói chuyện. Nàng nhịn không được đi qua vỗ vỗ tên kia bả vai thế nào Sabo-kun. Xem báo chí đều nhìn nhập thần, Koala thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì chuyển tới chính diện về sau, nàng mới nhìn đến trên mặt của người đàn ông này đã tràn đầy nước mắt. Sabo-kun, thế nào? Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái này nam nhân thất thố như vậy bộ dáng. Sabo cũng không trả lời. Chỉ là sững sờ nhìn xem trong tay trên báo chí cái kia một tấm hình. Bờ môi không ngừng run rẩy, Luffy, ây, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta thế mà toàn bộ đều quên. Đã từng mất đi ký ức. Hiện tại bắt đầu khôi phục. Cơ hồ cùng thời khắc đó. biển cả một góc khác thế giới mới một chỗ. Một chiếc thuyền biển lẳng lặng đi thuyền tại sóng cả mãnh liệt trên đại dương bao la. Thế mà bị dâu trắng cho đánh thành cái dạng này, Zephyr lắc đầu. Thật sự là quá chật vật. Thậm chí ngay cả Marineford đều đắm chìm. Đây thật là chưa từng có tưởng tượng từng tới tình thế. Hắn trên ghế đối diện Aokiji có chút thở. Dài nói, Zephyr lão sư, nghiêm chỉnh mà nói chuyện này chúng ta đều hẳn là phụ điểm trách nhiệm a. Nếu như không có Zephyr tiến công Impel Down, như vậy Impel Down sẽ không có dễ dàng như vậy luân hãm. Golden Lion cũng sẽ không mang theo Impel Down đám tù nhân chạy đến cuộc chiến thượng đỉnh đi làm. Dối, mặc dù Golden Lion cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì liền bị Reinhardt cho xử lý. Nhưng là vô luận nói như thế nào, cũng coi là cho hải quân mang đến không nhỏ áp lực. Trước đó chúng ta nhưng ai cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Zephyr trả lời như vậy. Với lại cái này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một kiện chuyện xấu cu gian. Nên học chuyển đổi lập trường tiến hành suy tư. Aokiji có chút trầm mặc. Hoàn toàn chính xác cuộc chiến thượng đỉnh đối với hải quân mà nói là tràng tai nạn. Nhưng là đối với đã gia nhập neo hải quân hắn mà nói hẳn là chuyện tốt. Từ bỏ lại cùng Zephyr nghiên cứu thảo luận liên quan tới hải quân phương diện vấn đề. Aokiji nói, bất quá, cũng là có cái nào đó ra hỏa hiện tại hẳn là rất đắc ý a. Hắn lật ra báo chí mặt khác, thế giới mạnh nhất, thật sự là không tầm thường đâu. Báo chí một trang này, dùng tăng lớn to thêm kiểu chữ, viết dạng này một hàng chữ, tân vương đăng cơ, thế giới mới mạnh nhất, giáo phụ Reinhardt. Tiêu đề phía dưới phối một chương Reinhardt dùng niệm lực chi thương quán xuyên dâu trắng thân. Thể hình ảnh, dưới hình ảnh mới là một đoạn rõng rạc văn tự. Kỹ càng miêu tả Reinhardt tại trên đỉnh trên chiến trường tuần tự xử lý dâu trắng cùng Golden Lion. Hai nam nhân sự tích, sau đó cuối cùng cho ra một cái kết luận. Thế giới mới mạnh nhất đã ra đời. Cái kia chính là Ulysses gia tộc giáo phụ Reinhardt tiên sinh. Chuyện này đương nhiên cũng tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới mọi người nhiệt nghị. Mạnh nhất, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Giáo phụ đại nhân thế nhưng là liên tiếp đánh bại Golden Lion cùng dâu trắng a. Roger hai cái túc địch đều chết tại trên tay của hắn. Không sai, cuộc chiến tranh này, chính phủ tất cả chiến quả đều là giáo phụ đại nhân đánh đi ra. Nếu như không phải có hắn ở đây, trời mới biết phế vật đám hải quân sẽ náo ra cái gì trò cười đến. Mạnh nhất đã sớm nên về giáo phụ đại nhân. Dâu trắng tại giáo phụ đại nhân trước mặt đơn giản yếu đáng thương. Cái gọi là hải tặc hoàng đế cũng chính là thổi lợi hại. Muốn nói cường đại, đương nhiên vẫn phải là giáo phụ đại nhân. Một bên là ác bình tràn đầy, không ngừng công kích. Một bên là khen ngợi không ngừng, tôn túy đầy đủ. Dạng này so sánh liền rất thú vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.